Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng trước khi bắt đầu thảm đỏ, fan điên cuồng lên Weibo dục phòng làm việc của thần tượng nhà mình đăng ảnh chụp lễ phục Lộ Tuệ Tuệ mới tạo hình xong đi thay váy. Vừa xuất hiện đã khiến nhân viên công tác trong phòng phải kinh hô tời ơi. Nhạc Nhạc là kích động nhất, chị Tuệ Tuệ vô cùng thích hợp với váy đỏ, da cô trắng, mặc lễ phục màu đỏ quả thật trông đặc biệt quyến rũ. Lộ Tuệ Tuệ vốn là kiểu thuần dục, có thể vừa gọi cảm vừa trong sáng. Tối qua cô lựa chọn hồi lâu mới chọn được chiếc váy đỏ theo phong cách hoàng gia quý tộc này. Chôn yêu thuần dục là kết hợp của gợi cảm mỹ lệ và thuần khiết trong sáng, không nhạt nhẽo nhưng cũng không sặc sỡ. Sau này thường dùng cho phong cách cá nhân đặc trưng bởi trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng kết hợp với quần áo mát mẻ. Vì phối hợp với váy này, nhà tạo mẫu còn tạo hình cho cô thật xinh đẹp. Cao lãnh mỹ cảm, cảm giác vừa đẹp vừa lạnh lùng xa cách. Là một cảm giác khó diễn tả thành lời, là kiểu đẹp khiến người nhìn một lần cũng phải nhớ kỹ. Hạ Lị khen cô vài câu, rồi mau chóng thúc giục. Mau đi chụp mấy bức ảnh đi, fan đã bắt đầu mắng bọn chị vô dụng rồi kìa. Lộ Tuệ Tuệ, chụp xong ảnh, Hạ Lị thương lượng với nhiếp ảnh gia. Mau chỉnh sửa đi nhé. Nhiếp ảnh gia, không thành vấn đề, anh ấy cười nói, ảnh chụp của Tuệ Tuệ về cơ bản cũng chả cần chỉnh sửa gì. Nhạc Nhạc tỏ vẻ đồng ý, thật sự quá đẹp rồi. Một tiếng trước khi bắt đầu thảm đỏ, ảnh chụp cũng chỉnh xong, Hạ Lị lại suy nghĩ trong giây lát lại cùng Tuệ Tuệ thương lượng. Định giờ đăng hay muộn chút nữa mới đăng? Lộ Tuệ Tuệ nhìn chị ấy, có liên quan gì không? Hạ Lị, có chứ. Chị ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Lộ Tuệ Tuệ hồi lâu, trầm ngâm nói. Chị muốn tạo khoảnh khắc kinh ngạc cho em, trước khi đi thảm đỏ 10 phút thì đăng hình nhé. Lộ Tuệ Tuệ không phản đối. 6 giờ tối, bầu trời Lộc Thành cũng dần tối, sự kiện thời trang của tạp chí X chính thức bắt đầu. TV và phát sóng trực tiếp trên mạng phát đầu tiên, fan các nhà điên cuồng giành vị trí vì thần tượng của mình bật đèn, cổ vũ. Thời gian đi thảm đỏ của Lộ Tuệ Tuệ là mãi nửa sau chương trình, cô đành kiên nhẫn ngồi trong xe chờ đợi, thuận tiện mở Weibo ra lướt. Trên Weibo các phòng làm việc khác đều đã đăng ảnh chụp tạo hình. Lộ Tuệ Tuệ xem đến là vui vẻ, cô nhìn ảnh của Lộ Niên Niên, rất xinh đẹp, cô ấy mặc chiếc váy cúp N, G, Ự, C trắng, trông vừa đáng yêu vừa dễ thương lại có phần gợi cảm. Lộ Niên Niên rất hợp với phong cách này, nhìn đến bình luận bên dưới. Quả nhiên có fan gọi cô ấy là vợ. Lộ Tuệ Tuệ khẽ nhếch khóe môi, ấn like bài đăng rồi mới đi xem các nhà khác. Bỗng nhiên, Nhạc Nhạc, wow, một tiếng. Trời đất, chị Tuệ Tuệ với Lộ Tình Họa đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay hai người đều mặc váy dạ hội đỏ. Lộ Tuệ Tuệ, khéo làm sao, cô cũng nhìn đến hot search ở vị trí thứ 7 mà fan Lộ Tình Họa đẩy lên. Ngón tay cô hơi dừng một chút rồi mở hot search vào xem. Lộ Tình Họa mặc một chiếc váy sa mỏng màu đỏ cổ chữ V khoét sâu, để lộ đôi chân dài, nhìn rất gợi cảm quyến rũ. Dáng người cô ta vốn chuẩn, khuôn mặt lại xinh đẹp, ảnh vừa đăng lên fan đã khen mỹ nữ tới tấp. Thật tuyệt, Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, phong cách bọn chị không giống nhau, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy của cô không phải sa mỏng, cũng không xẻ tà, hơn nữa vùng cổ áo có đường viền ba chiều, để lộ được chiếc cổ thon dài và bờ vai vuông. Đằng sau còn có một bí mật, ảnh đăng của phòng làm việc Lộ Tuệ Tuệ ra cuối cùng. Fan vừa nhìn thấy, trước tiên là ngẩn người, mãi lâu sau mới có thể phản ứng được người trong ảnh là Lộ Tuệ Tuệ. Vãi chưởng, hôm nay đỉnh thật đấy. Trời ơi, Lộ Tuệ Tuệ hợp màu đỏ thế. Tôi xin tuyên bố, đây chính là tạo hình đẹp nhất đêm nay rồi. Chẳng lẽ không phải là sao nữ mặc kín nhất hả? Đầu chó, Lộ Tuệ Tuệ nhìn bình luận của fan mà thấy buồn cười. Mùa đông rét mướt thế này còn không cho phép người ta mặc kín mít sao? Đang nhìn, Hạ Lị bỗng nhiên quay lại nói. Tiếp theo là em đó. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Vâng, cô quay đầu, nhìn về phía cửa sổ xe thấy fan cùng giới truyền thông, hít sâu một hơi. Hơi khẩn trương à? Hạ Lị bật cười. Không cần khẩn trương, đêm nay em đẹp nhất rồi, tự tin đi thảm đỏ đi. Vâng, bên kia, MC đang khống chế hiện trường. Cô ấy cầm trong tay kịch bản giới thiệu chương trình. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời. Em vừa giới thiệu một chàng dài, Mấy fan mồi canh mắt bỗng sáng lên, camera nhắm ngay vào chiếc xe đang chậm rãi tiến vào hội trường. Lộ Tuệ Tuệ, tiếng giới thiệu vừa dứt, Lộ Tuệ Tuệ mở cửa xe bước ra. Vừa mở cửa xe, ống kính đã nhắm thẳng vào cô. Xuất hiện đầu tiên trong ánh mắt của mọi người là một làn váy đỏ, đặc biệt rực rỡ yêu kiều. Lộ Tuệ Tuệ xách váy, vừa đặt chân xuống đất đã ngẩng đầu về phía các ống kính cười mỉm. Hình ảnh của cô vừa xuất hiện trên màn hình lớn khiến vô số fan phát ngốc, nháy mắt không cất nổi lời. Lộ Tuệ Tuệ tuyệt vãi. Đậu má, nãy tao xem Lộ Tình Họa đã tưởng là nữ hoàng tối nay rồi, không nghĩ tới Lộ Tuệ Tuệ còn đẹp hơn. Lộ Tuệ Tuệ có coi là đụng hàng với Lộ Tình Họa không nhỉ? Đụng cái rắm ý, cũng chỉ trùng màu mà thôi. Váy của Lộ Tuệ Tuệ chỉ là màu đỏ, còn váy của Lộ Tình Họa là voan mỏng đỏ thẫm đó. Hai cái váy không hề giống nhau một tí nào. Của Lộ Tình Họa là hàng cao cấp đấy. Của Lộ Tuệ Tuệ không biết có phải cái váy mấy trăm tệ không nữa. Nhìn đến bình luận này, có cư dân mạng lên tiếng phản bác. Hàng cao cấp thì sao? Cao cấp thì cao quý hơn à? Nói thật chứ với người thường chúng tôi không phải là ai mặc đẹp hơn mới đáng quan tâm hơn à? Cái khác không nói. Dáng người với nhan sắc của Lộ Tuệ Tuệ không chê nổi đâu. Tôi dám cá đêm nay cổ là sao nữ đẹp nhất rồi. Tôi có dự cảm tạo hình đêm nay của Lộ Tuệ Tuệ nhất định sẽ bùng nổ cho coi. Đẹp ghê, ảnh động vì sao cũng có thể đẹp đến thế, không ai thấy à. Ảnh động còn đẹp hơn, sống động hơn ảnh chụp của phòng làm việc ấy. Mọi người nhìn sau lưng cô ấy kìa. Chỗ xương cánh bướm ấy, phía sau hóa ra là hở lưng, quá gợi cảm rồi. Cái lưng này, thích hợp để rác hơi, cổ trắng vãi. Chiếc váy này của Lộ Tuệ Tuệ đằng trước vẫn còn kín đáo, dù rất kiều diễm. Nhưng mặt sau lại hở một khoảng lớn, vừa vặn lộ được xương cánh bướm và bả vai. Trong bảo thủ lại có gợi cảm, đây mới chính là lý do cô thích chiếc váy này. Thấy tạo hình hoàn chỉnh của cô, bình luận khen không ngừng bay đến. Lộ Tuệ Tuệ đứng trong gió lạnh, nhanh chóng đi lên ký tên sau đó tiến vào hội trường sự kiện. Cô không dừng lại ở thảm đỏ quá lâu. Mấy nhiếp ảnh gia muốn gọi cô lại để chụp thêm vài bức cũng chưa kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ chạy quá nhanh, không có gì khác ngoài. Lộ Tuệ Tuệ đi vào hội trường, điều hòa ấm thổi lại cô mới đi chậm lại chút. Lạnh quá, không biết ai nghĩ ra để sao nữ phải mặc váy trong thời tiết mùa đông này nữa. Tuệ Tuệ vừa đi vào, Thích Thư Ngữ đã sán lại chào hỏi cô. Đẹp quá nha, Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Ôm cô ấy, nhớ em không, Thích Thư Ngữ, nhớ, Lộ Niên Niên cũng vội vàng đi tới, kinh ngạc không thôi. Chị, trông còn đẹp hơn ảnh chị gửi em, không chỉ hai người, mà các nghệ sĩ đã từng hợp tác cùng Lộ Tuệ Tuệ cũng đều qua chào hỏi sôi nổi. Mặc dù địa vị của những người này không giống nhau, nhưng lại giống nhau ở điểm là đều yêu mến Lộ Tuệ Tuệ, đối xử với cô rất tốt. Lộ Tình Họa nhìn hình ảnh ấm áp vui vẻ bên này. Cắn môi suy nghĩ xem rốt cuộc mình có nên đi qua chào hỏi không. Bỗng nhiên cô ta nhìn thấy Quý Minh Tân và người đàn ông đi cạnh Quý Minh Tân. Là Bùi Ly Hành, sao Bùi Chi Hành lại tham gia mấy sự kiện nhạt nhẽo này? Anh đến đây vì Lộ Tuệ Tuệ sao? Nghĩ như vậy, Lộ Tình Họa cất bước về phía Lộ Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, cô ta đứng bên ngoài vòng người hô to. Chúng ta đụng hàng rồi. Cô ta chủ động xuất kích. Lộ Tuệ Tuệ đang định nói không có. Quý Minh Tân không biết từ khi nào đã đến đây cất giọng trước. Tình Họa, mấy lời này của cô đừng để nhãn hiệu nghe thấy đấy. Anh ấy nói, rõ ràng hai người không hề giống nhau mà. Mặt Lộ Tình Họa bỗng nhiên cứng đờ. Ý tôi là màu giống nhau. Hoắc Chính Khanh đi đến trước mặt Lộ Tình Họa, quan sát từ trên xuống dưới một lượt mới thong thả nói. Không giống nhau, màu của Tuệ Tuệ đẹp hơn chút. Lời vừa nói ra khiến sắc mặt của Lộ Tình Họa càng tái hơn. Hoắc Chính Khanh không để ý đến sắc mặt của cô ta, tiếp tục nói chuyện phiếm với Lộ Tuệ Tuệ. Em mua cái váy này ở đâu thế? Lộ Tuệ Tuệ cười, ở một cửa hàng nhỏ thôi. Thích Thư Ngữ, lát nữa cho chị địa chỉ cửa hàng nhé, để chị xem có bộ nào hợp với chị không, có đắt không? Lộ Tuệ Tuệ, 5 chữ số với chị thì cũng không đắt đâu. Thích Thư Ngữ gật đầu. Lộ Niên Niên, em cũng muốn. Lộ Tuệ Tuệ, được. Lộ Tình Họa nhìn mấy người trò chuyện, phát hiện mình đã bị họ lờ đi. Nhưng cô ta không cam lòng cứ thế rời đi. Cô ta cắn môi dưới, ngước mắt nhìn về phía Bùi Chi Hành vẫn đang đứng một bên không hề tham gia vào câu chuyện, nhẹ giọng nói. Đàn anh, Bùi Chi Hành không đáp lời. Ánh mắt của anh vẫn đang dán chặt lên người Lộ Tuệ Tuệ, nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới thấp giọng hỏi. Cách chương.